Từ nhỏ đều sống cuộc sống cơm đưa tận miệng, đâu mà vào bếp, nếu muốn vào bố mẹ cũng không cho, vì thế cô cũng biết rất ít những thứ trong bếp, nếu đưa cho quyền hướng dẫn sử dụng thì còn có thể biết dùng thế nào chứ nếu tự mình mày mò thì quả khó khăn. Diệp Phong trái lại thấy buồn cười, từ trước giờ chưa nghe nói bếp lò cũng có thể đốt cháy nhà, nhưng cũng biết con nhỏ này được nuông chiều từ bé, không biết dùng những thứ này cũng là đương nhiên nên cũng không muốn uốn nắn cô ta nữa. Nhưng tôi nghĩ ra một cách hay. Khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Hiểu lộ vẻ phấn khởi, nói. Tôi phát hiện trong nhà chúng ta còn khá nhiều nước nóng, nên cho đồ ăn vào cặp lồng, buộc chặt trong túi ni lông, sau đó đổ nước nóng vào một lúc là thức ăn nóng. Há, Diệp Phong lặng đi một lúc cuối cùng giơ ngón tay cái ra ca ngợi. Cách hay, text được lấy tại truyện phun. Hứ, Tiêu Hiểu mặt lộ vẻ xem thường, vỗ vai Diệp Phong. Bản cô nương chỉ số IQ cao, anh không phải ngưỡng mộ, cái này là trời sinh rồi, anh muốn cũng chẳng được đâu. Diệp Phong thẫn thờ gật đầu, là trời sinh, nhưng không nghĩ con nhỏ đó lại tỏ vẻ như một giáo sư. Học trò Diệp Phong kia có biết cách làm nóng thức ăn của tôi là nguyên lý nào không? Diệp Phong lắc đầu chờ cô ta nói tiếp đoạn sau, Tiêu Hiểu khóe miệng cười hả hê đắc ý chợt cốc mạnh vào đầu Diệp Phong, cao giọng nói. Đây là hình thức truyền năng lượng phổ biến nhất trong giới tự nhiên. Truyền nhiệt, bang, đôi đũa trên tay Diệp Phong rơi tuột xuống bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô gái xinh xắn trước mặt mãi không nói nên lời. Khách chương.